Tình yêu của Lục Thiếu, chương 60, 60, em có la lên cách mấy cũng không ai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nói bậy hay không thì em tự biết đi, cùng anh đi Lạc Hân anh sẽ cho em tất cả. Anh bây giờ hết thuốc chữa rồi, mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào cũng không buông ra. Anh điên rồi, cứu tôi với, có ai không? Biết sẽ không kháng cự được, cô đành la lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Có lẽ Handy đã biết được sẽ có kết cục như vậy nên anh mới chọn địa điểm này. Nó không hề có người, cô có la than cổ họng cũng không ai nghe, em có la lên như thế nào cũng không ai nghe đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Giọng anh ngày càng khàn đặc, ẩn chứa sự kiềm chế bấy lâu nay. Không ai biết được anh sẽ làm gì, từ một con người tài sắc vẹn toàn mà bao cô gái mơ ước, từng là người mà cô hâm mộ, nay lại hóa thành như thế nào. Cũng chỉ vì yêu mà người ta mới trở nên như vậy. Biết sắp có chuyện gì xảy ra, cô lại càng vùng vẫy hơn. Tôi sẽ cho em biết hôm nay là ngày gì. Nói xong anh áp mặt vô cô. Hôn hết cô cứ như sự đói khát này đã kiềm chế lâu năm nay mới phát sinh. Lạc Hân như không tin được anh lại làm chuyện đòi bại này với mình. Buông ra Handy. Cô vùng vẫy như chẳng hề tác dụng gì. Anh lại càng tấn công mãnh liệt hơn. Nước mắt cô đầm đìa ra trên khuôn mặt. Tại cô mới xảy ra cớ sự như hôm nay. Buông ra Handy, lần này cô hét lớn lên, nhưng chẳng thấm thía gì khi một con sói đã bỏ đói lâu năm. Những dấu hôn in lên cô làm cô cảm thấy khủng khiếp vô cùng. Mặc cho cô la hết cỡ nào anh cũng không hề có sự dừng lại. Cô dường như đã cạn sức, như cô đẩy ra vẫn không được. Bỗng một bàn tay kéo Handy đánh vào mặt anh một cái thật mạnh. Là Lục Thiên Quân đến, em có sao không? Anh quay sang hỏi cô với vẻ mặt lo lắng, cô sợ hãi đến nỗi run tột độ không nói thành lời. Handy không hề sợ hãi trước con người này, anh đứng lên nhào vô định đánh trả lại, nhưng Lục Thiên Quân là người có cơ thể như thế nào thì chắc ai cũng nắm rõ. Anh chỉ cần đánh một cái thì Handy đã ra xa 8 mét. Sau cú đấm trời váng ấy thì Handy ngất xỉu, đánh cho tên kia ngã xong thì tơi anh, chắc do anh làm việc quá lâu dẫn đến sức khỏe bị yếu đi. Sau cú đánh ấy đầu óc anh như quay cuồng, tay chân bùn rùn như thiếu sức sống lăn ra xỉu trên mặt đất. Lạc Hân thấy cảnh này thì xanh mặt mày chạy lại. Thiên Quân tỉnh lại anh sao vậy? Cô khóc nức nở, nhanh chóng người của Lục Thiên Quân đã đến và đưa tới bệnh viện. Cô ngồi ở ngoài mà tay chân run, bà ngồi kế bên trấn an cô. Không sao đâu, sức khỏe của Lục Thiên Quân bà hiểu, nó không dễ chết vậy đâu, con đừng lo. Cô không nói gì, chỉ cầu trời cho anh không bị gì, nếu không có sẽ ấy nấy cả đời. Sự ấy nấy, sự ân hận bao trùm trong lòng cô ngày càng nhiều hơn. Nếu cô tin anh thì có lẽ sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Cánh cửa phòng mở ra. Sao rồi bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Cô hớt hải chạy lại. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm. Nói xong bác sĩ rời đi. Lạc Hân cùng với bà đi nhanh vào. Anh đã tỉnh. Anh sao rồi, có thấy trong người sao không? Cô chạy lại ngồi cạnh bên anh nắm lấy tay. Cháu thấy trong người sao rồi? Bà cũng ngồi kế bên anh. Khi cô đụng vào anh thì anh lại rụt tay lại, quay sang nhìn bà chứ không nhìn cô. Cô ngạc nhiên với hành động của anh. Cháu khỏe rồi, cháu muốn yên tĩnh mọi người ra ngoài đi. Giọng anh yếu ớt nói. Cô như không tin vội vàng nắm lấy tay anh. Anh sao vậy em? Ra ngoài. Giọng của anh hét to lên khiến cô và bà giật cả mình. Chắc có lẽ đây là cái giá phải trả của Lạc Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rưng rưng nước mắt, miệng cứng đờ chẳng nói được câu nào. Bà thấy vậy thì kéo cô lại. Thôi chắc nó đang mệt, con để nó bình tĩnh đi rồi hãy nói chuyện sau. Bà nhẹ nhàng nói, nhưng có lẽ cô chẳng tin được. Bà ra ngoài trước đi, cháu muốn nói chuyện với chồng con một xíu. Cô ôm hùm bảo. Muốn khuyên cô nhưng chẳng được, bà chỉ đành ra ngoài. Không gian riêng sẽ dễ nói với nhau hơn. Từ nãy giờ Lục Thiên Quân không nhìn lấy cô một cái, anh xoay qua hướng cửa sổ để né mặt cô. Anh chắc giận cô lắm nên không muốn gặp cô. Cũng đúng, ai đời vợ mình lại đi tin người khác. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Em xin lỗi, em biết bây giờ em có nói gì thì anh cũng không nghe. Em sai rồi, em nên tin anh, nếu không đã xảy ra cớ sự này. Em biết anh giận em nên không? Tôi nói cô ra ngoài nghe chưa? Từ nãy giờ giọng của cô cứ như cái búa đang đục vào tay anh ngày một mạnh. Cách chương.